Anh quay đầu lại, liền nhìn thấy vẻ mặt không hiểu nổi của Trang Nại Nại nhìn anh. Sau đó anh đột nhiên phát hiện chính bản thân mình vậy mà vẫn không thể kiểm soát được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 12, Trang Nại Nại, là cô sao? Trang Nại Nại không còn cách nào để giải thích bộ dạng Tư Chính Đình lúc này, là đang tức giận sao? Là vì cô cứ quấn quýt chặt lấy mà tức giận, hay là vì cô ở trong phòng vệ sinh, cùng đàn ông xa lạ tùy tiện đến gần? Trong lúc đang miên man suy nghĩ, cổ tay được buông lỏng, Tư Chính Đình đã muốn buông cô ra. Ngón tay thon dài của anh cởi bỏ cúc đầu tiên trên áo sơ mi, sau đó tao nhã tiến về phía trước, ngồi trên ghế trước bàn ăn. Trên mặt cũng không có bất kỳ biểu lộ gì, vẫn như trước lãnh ngạo cao quý. Cứ như việc vừa nãy Tư Chính Đình nổi giận đều là do Nại Nại tưởng tượng ra. Mà giờ phút này, Trang Nại Nại không thể suy nghĩ được gì, trong đầu bây giờ đều là: vào được rồi, vào được. Một câu cô cũng chưa nói, vậy mà đã được vào phòng. Mặc dù có chút hoang tưởng không hiểu, nhưng đám vệ sĩ bên ngoài cũng không có đem cô đuổi đi. Trang Nại Nại quay đầu nhìn xem hai gã vệ sĩ mới hồi sáng ngăn cô ở ngoài cửa, rồi hung hăng trừng mắt nhìn bọn họ liếc một cái, hất cằm lên, bộ dáng rất đắc chí, theo Tư Chính Đình đi vào trong. Phòng rất lớn, lại ngay lúc này mọi tầm mắt toàn bộ người ở đây đều đồng loạt nhắm ngay Trang Nại Nại đầu tiên. Trang Nại Nại nhìn xung quanh một vòng, thấy được một vài người quen. Tu Ngạn Vân trương cằm lên, ánh mắt không ngừng nhìn về Tư Chính Đình, cuối cùng vẫn nhìn không được mở miệng nói: này, Trang Nại Nại, là cô sao? Trang Nại Nại ngọt ngào cười: đã lâu không gặp. Tu Ngạn Vân tò mò nhìn cô: sao cô lại ở đây? Trang Nại quả thật là nhịn không được với cái khinh bỉ ấy, như thế nào cô lại không thể ở chỗ này? Tư Chính Đình chính là người đứng đầu của nhóm, tại sao khi nhìn thấy cô lại là những lời này? Chính xác là Tả Y Y, Tu Ngạn Vân. Hơn nữa là ánh mắt kia, khẩu khí kia, thật giống như xem Trang Nại Nại là bệnh độc. Trang Nại còn không có phản ứng lại, thế nhưng tự mình Tu Ngạn Vân hỏi lại cũng tự mình đứng lên trả lời, vẻ mặt như phát hiện ra bí mật. Vốn dĩ cô ở nơi này là đi làm. Trang Nại Nại, cô đương nhiên hiểu được ý của Tu Ngạn Vân là gì. Người có thể tiến vào Ngũ Quang Thập Sắc này, phi phú tức quý, đám người này đủ biết Trang Nại là dân nghèo, làm sao có thể tới nơi này tiêu tiền? Không ở nơi này để tiêu tiền, còn có thể đi lại tự nhiên như vậy, đương nhiên chính là nhân viên phục vụ rồi. Cái người này, không biết nếu Tu Ngạn Vân biết thân phận thật sự của cô, có thể sợ đến mức đôi mắt bị chấn kinh luôn hay không? Trang Nại trong lòng hừ lạnh một tiếng, trên mặt kéo ra dáng cười: tôi chính là... Vừa muốn giới thiệu mình chính là Cố Nghiêng Nhan, lại đột nhiên nghe được cạch một tiếng. Thanh âm tuy không lớn, nhưng đây là phòng giữa, nghe vô cùng rõ ràng. Mọi người quay đầu, liền thấy Tư Chính Đình đem ly rượu đỏ đặt trên mặt bàn. Tuy rằng một câu anh cũng không nói, nhưng lại có thể khống chế, thay đổi không khí trong căn phòng, mà anh lại chỉ hời hợt khinh bỉ liếc mắt Tu Ngạn Vân một cái. Nhất thời Tu Ngạn Vân có cảm giác như có mũi nhọn chĩa vào sau lưng. Tu Ngạn Vân nuốt ngụm nước miếng, sau đó lập tức đối với Tư Chính Đình cười cười, ngoan ngoãn yên phận quay qua ôm bạn gái, một lời cũng không nói. Trong phòng lại một lần nữa rơi vào trạng thái trầm mặc. Trang Nại Nại đứng ở nơi cửa, bị mọi người vây xem, tất cả đang ngồi dùng bữa, nhưng lại cố tình không ai mở miệng mời cô ngồi xuống. Cái loại tình huống lạnh nhạt này sẽ cho người ta hết sức khó xử. Bất quá, Trang Nại Nại đã thành thói quen, ánh mắt đảo quanh nhìn ngắm trong phòng, vòng tròn trên bàn cơm, Tư Chính Đình bởi vì khí thế quá cường đại, hai bên vị trí đều trống không, cô có thể ngồi được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 13, ai nói tôi không thích ăn tôm? Cô nếu như trực tiếp tới chỗ ngồi bên cạnh Tư Chính Đình, liệu có thể bị anh ném ra lần nữa hay không? Trang Nại Nại suy nghĩ một chút về hậu quả của việc này, cuối cùng quyết định, có lẽ trước tiên nên xoa dịu một tí với anh. Tầm mắt của cô rơi vào trên người của Tư Chính Đình. Ngón tay thon dài của anh lúc này đang bưng ly rượu, ánh mắt lãnh đạm nhìn xanh xao, thỉnh thoảng uống một ngụm rượu đỏ. Trang Nại Nại nhíu mày lại, người đàn ông này cũng không coi sức khỏe của mình ra gì, rõ ràng buổi sáng còn đang đau dạ dày, bây giờ lại còn uống rượu. Cô liền trước mắt, bỗng nhiên đi tới bên cạnh, rót một ly nước ấm, tiếp theo liền đi tới bên người Tư Chính Đình, đem ly nước đưa cho anh. Cái đó, anh hôm nay dạ dày không thoải mái, uống chút nước ấm đi. Thanh âm kia muốn nhiều ôn hòa thì có nhiều ôn hòa, vẻ mặt đó, muốn nhiều thành khẩn thì có nhiều thành khẩn. Miễn là người đàn ông bình thường kia, chắc cũng sẽ không từ chối tấm lòng chân thành của cô chứ. Trong phòng tất cả mọi người, từng chút tuy không dám nhìn lúc này, nhưng khóe mắt thì vẫn liếc qua liếc lại nhìn chằm chằm vào đây. Thế nhưng, Tư Chính Đình tựa như không muốn nghe lời của cô, ngồi ở đằng kia, vẻ mặt không chút cảm xúc, cái gì cũng không nói, cái gì cũng không làm. Thời gian dường như cũng dừng lại vào lúc này. Tô Ngạn Vân muốn ăn cơm, cũng không dám duỗi đũa ra đĩa rau. Không khí này, quả thực rồi. 20 giây trôi qua, Tư Chính Đình vẫn không có phản ứng gì. Sắc mặt Trang Nại Nại, cuối cùng cũng có chút không nhịn được. Cô cắn cắn cặp môi đỏ, nắm chặt ly nước trên tay. Giữa lúc Trang Nại Nại đang suy nghĩ động tác kế tiếp, thì thời điểm này Hoàng Tiểu Ái đột nhiên đứng dậy. Tại Hoàng Lão Bản, Hoàng Tiểu Ái và Tư Chính Đình ngồi cách một khoảng trống. Tiểu Ái dùng đũa gắp cho Tư Chính Đình một miếng tôm đã bóc vỏ, cho vào trong cái đĩa trước mặt anh. Sau đó liền mềm giọng hơi mở miệng. Tư tiên sinh, vốn dĩ dạ dày ngài không được tốt, như vậy trước khi uống rượu, nên ăn trước mới tốt. Lời này hạ xuống, liền khiêu khích liếc Trang Nại Nại một cái. Một nhân viên của Ngũ Quang Thập Sắc, vậy mà lại vọng tưởng muốn quyến rũ Tư tiên sinh, đúng là không biết tự lượng sức mình. Cái ánh mắt này rơi xuống, Trang Nại Nại lập tức nhíu mày. Ai? Thì ra, nơi này lại còn có tình địch. Nhìn cô ta tuổi cũng không lớn lắm, lớn lên nhìn cũng đẹp. Nếu như mình không vào, có thể cô ta cũng đã đạt được mục đích. Đáng tiếc thay, hôm nay gặp phải mình, xem như hôm nay cô ta xui xẻo. Trang Nại Nại thuộc loại người nếu gặp mạnh chắc chắc cô sẽ đối đầu. Vào lúc này, vừa rồi điểm lúng túng đã bắt đầu tan thành mây khói. Đem ly nước đang cầm trong tay đi tới hướng về phía trước mặt của Tư Chính Đình để xuống. Trang Nại Nại trực tiếp ngồi ở chỗ trống bên trái. Sau đó tiện tay cầm lấy đũa, cười tủm tỉm liền đem con tôm trong dĩa trước mặt của Tư Chính Đình cho vào miệng mình. Tư tiên sinh không thích ăn nhất chính là tôm, có điều tôi thì thích ăn nhất cái đó. Lúc nói chuyện lộ ra phần phấn chấn, vui vẻ, Trang Nại Nại vừa thưởng thức mỹ vị, vừa nhìn vẻ mặt của Hoàng Tiểu Ái gần như biến sắc. Cô ta xem chừng đã bị chọc tức, sắc mặt lúc đen, lúc trắng, quả thực không nỡ nhìn thẳng a. Tô Ngạn Vân nhìn thấy tình cảnh lúc này, đột nhiên khóe miệng giật giật. Trang Nại Nại thật ra cũng có chút bản lĩnh, nhưng ngay sau khi Trang Nại Nại lộ ra toàn bộ, đè ép lên thời gian này, đột nhiên, một thanh âm lạnh như băng chen vào. Ai nói tôi không thích ăn tôm? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 14, cái tay của tên heo Hoàng Lão Bản kia bây tơ, nấm mộc một câu nói hạ xuống. Toàn bộ căn phòng lập tức yên tĩnh. Ngay cả Tô Ngạn Vân đều kinh ngạc, thiếu chút nữa rơi đổ xuống đất. Mọi người đồng loại nhìn về phía Tư Chính Đình, chỉ thấy thần sắc anh lành lạnh liếc nhìn Trang Nại Nại một cái. Mắt phượng hẹp dài sắc bén, ai cũng không nhận ra được tâm tình rất phức tạp. Tư tiên sinh, à, cô cũng bắt đầu gọi anh là Tư tiên sinh rồi. Tư Chính Đình không rõ trong lòng có cảm giác gì, dầu dĩ, ngu ngốc, có lẽ lại làm cho anh nhìn cô không hợp mắt. Không sao, Tư tiên sinh ưa thích, vậy hãy để Tiểu Ái gắp cho ngài một miếng. Hoàng Lão Bản phản ứng cực nhanh, nói xong liếc mắt cho Tiểu Ái ra hiệu. Hoàng Tiểu Ái vẻ mặt lộ ra một tia vừa mừng lại vừa lo, hiểu ngầm trong lòng, sau đó gắp một miếng tôm bỏ vào dĩa trước mặt chính Tư Đình, thuận thế lập tức di chuyển vị trí, ngồi trực tiếp ở bên tay phải của Tư Chính Đình. Tư tiên sinh, anh nếm thử một chút, tôm xào rau cần ở đây ăn rất ngon đó. Sau đó liền ngẩng đầu, lại lần nữa nhìn Trang Nại Nại liếc mắt một cái. Tư tiên sinh chỉ ăn tôm của mình gấp, mà lại không uống nước của cô ta. Điều này nói rõ tư tiên sinh yêu thích mình. Hoàng Tiểu Ái hưng phấn đứng lên. Trang Nại Nại ngây ngẩn cả người, miệng dương lên, thậm chí còn quên nhai tôm trong miệng mình. Anh thích ăn tôm. 5 năm trước, anh rõ ràng là ghét cực kỳ. Hiện tại làm thế nào có thể thích được? Cô không thể tưởng tượng nổi nhìn anh. Tư Chính Đình không nói gì, lại cầm đũa gắp lên đưa vào miệng. Vậy mà ăn thật. Trang Nại Nại cúi đầu, chua xót cười. Cũng là, thời gian 5 năm, đủ để thay đổi khẩu vị của một người. Nhưng bây giờ không phải là lúc cô có thể đa sầu đa cảm. Trang Nại Nại cảm thấy một chút áp lực trong lòng, lần nữa ngẩng đầu lên. Cô quyết định thay đổi tâm trạng của mình, cười tủm tỉm nhìn qua hai người. Không phải chỉ là gắp món ăn thôi sao? Cô cũng sẽ làm như vậy. Trang Nại Nại vừa mới dự định duỗi tay ra gắp cho Tư Chính Đình một miếng tôm, nhưng cánh tay lại bị một người khác kéo lại. Trang Nại Nại quay đầu lại nhìn, liền thấy Hoàng lão bản ánh mắt tà mị nhìn chằm chằm vào cô. Vị tiểu thư đây, cô ở Ngũ Quang Thập Sắc này làm việc sao? Đến, trò chuyện với tôi một chút. Hoàng lão bản nói đến đây, nắm tay Trang Nại Nại, lần mò vuốt ve làn da cô. Tiểu thư này da rẻ thật đúng là tốt. Hoàng lão bản cùng Hoàng Tiểu Ái hiển nhiên đều tin lời nói vừa rồi của Tô Ngạn Vân. Giờ khắc này căn bản là không đem Trang Nại Nại để ở trong mắt. Hoàng lão bản thậm chí nghĩ, tư tiên sinh không hổ là gặp qua nhiều trường hợp, một tuyệt sắc mỹ nhân như thế, vậy mà cũng thờ ơ. Có điều, nếu như tư tiên sinh không cần, Hoàng lão bản hắn sẽ nếm thử, bao nuôi một tiểu tam cũng không sao. Vẫn đang ngồi ở đối diện, lúc này tầm mắt Tô Ngạn Vân lại hướng về phía Tư Chính Đình. Quả nhiên liền thấy ánh mắt của anh nặng nề dừng ở tay của tên heo Hoàng lão bản kia. Ánh mắt đó khiến Tô Ngạn Vân tin rằng cái tay kia của ông ta khẳng định đã muốn bị ai đó chặt đứt hơn nghìn lần. Tư Chính Đình chậm rãi buông đũa xuống, trong lúc định hành động, bỗng Trang Nại Nại lập tức đứng lên, trực tiếp đánh vào tay Hoàng lão bản. Bị một ông lão già thân cận, quả thực là rất ghê tởm. Trang Nại Nại cảm giác toàn thân nhanh chóng nổi cả da gà lên. Cô làm gì vậy? Trang Nại Nại còn chưa kịp nói, Hoàng Tiểu Ái đã mở miệng trước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 15, nhưng mà tôi nghĩ tạt rượu cũng vui lắm nha. Hoàng Tiểu Ái quát lên, cô đối đãi khách nhân là kiểu như vậy ư? Không thấy tư tiên sinh cũng đã tức giận rồi sao? Một câu lại để cho Trang Nại Nại lập tức ủ rũ. Cô nhìn sang Tư Chính Đình, phát hiện đối phương sắc mặt tái nhợt. Cả buổi sáng hôm nay cùng Tả Y Y nhao nháo làm loạn, để rồi sau đó ngay cả bước vào tập đoàn Đế Hào cũng không thể. Cho nên bây giờ cô nào dám cùng người tình mới của anh đối nghịch cơ chứ? Trong lòng căm phẫn lửa giận, Trang Nại Nại hận không thể xoay người rời đi. Nhưng nếu hôm nay đi rồi, bên người Tư Chính Đình lại có bảo vệ canh giữ, lần sau muốn gặp anh cũng chẳng biết đến lúc nào mới có thể. Trang Nại Nại nắm chặt tay thành kiêu ủa đấm, đứng tại chỗ bất động. Bởi vì thấy Tư Chính Đình đối với Tiểu Ái ra mặt đáp lại, lại càng hất hàm mở miệng sai khiến. Cô hãy đi rót cho Tư tiên sinh một ly rượu. Rót rượu. Trang Nại Nại nhìn về phía Tư Chính Đình, thấy anh như cũ một câu cũng không nói, trong lòng lại cảm thấy buồn bực. Nếu cô không nghe lời, cái người đàn ông này có thể lại nổi điên ném cô ra ngoài nữa mất. Trang Nại Nại hít sâu một hơi, không sao, chẳng phải chỉ là rót rượu thôi sao? Cô đi đến góc tường nơi đặt cái tủ gỗ lim bên trong đựng một vài chai rượu, cô xem xét. Sau đó tiện tay cầm một chai cider rót vào ly. Cider chính là rượu táo, là một trong những chai có nồng độ khá thấp. Cái người đàn ông này đối với cô xấu xa như thế, thế nhưng cô lại còn lo lắng về sức khỏe cho anh ta, như vậy đã là hiền lành lắm rồi. Nếu anh ta không mang cô về nhà, quả thực là một tổn thất nha. Nghĩ như vậy, trong lòng Trang Nại Nại mới dịu đi một chút. Tủ rượu nằm ngay phía bên phải của căn phòng, nếu muốn đi đến Tư Chính Đình tất nhiên phải đi qua phía Hoàng Tiểu Ái. Trang Nại Nại Nại đi tới, đột nhiên bước chân hỗn loạn không thể đứng vững, sau đó rượu trong ly trực tiếp bị hất ra ngoài. May mắn cô thân thủ nhanh nhẹn, nếu không chắc chắn sẽ bị ướt bẩn mất vạt váy rồi. Thật vất vả để đứng vững, quay đầu lại nhìn liền bắt gặp Hoàng Tiểu Ái tiêu sái ngồi thu chân về, trên mặt bày ra vẻ tiếc nuối. À à, thì ra, Trang Nại Nại nhịn không được mà căm phẫn trong lòng, bên kia Hoàng Tiểu Ái còn cố tình tiếp tục gây sự, này, thân là nhân viên phục vụ, thế nhưng đi rót rượu cũng làm không được, thật không biết cô còn có thể làm chuyện gì được nữa đây. Nói xong những lời này lại còn chỉ vào tủ rượu mở miệng nói, cô tiếp tục đi rót rượu cho Tư tiên sinh đi. Trang Nại Nại nắm chặt tay, kêu ủa thật là khinh người quá đáng. Cô hít sâu một hơi, không tình nguyện đi đến bên tủ rượu. Mà Trang Nại Nại cùng Hoàng Tiểu Ái cũng không nhìn thấy, giờ phút này sắc mặt của Tư Chính Đình đã muốn nổi mưa nổi bão, con ngươi trong đôi mắt lạnh như băng, từ đầu đến cuối đều nhìn chăm chú vào Trang Nại Nại. Trang Nại Nại đứng ở tủ rượu do dự một chút, sau đó rót một ly rượu đỏ, lúc này mới xoay người bước đến. Cô đi tới ngay bên cạnh Hoàng Tiểu Ái. Tiểu Ái nhìn thấy trong tay Nại Nại ly rượu đỏ, bĩu môi, lúc rót rượu, chú ý một chút cũng không được sao. Rót đầy như thế, khách làm sao có thể uống. Trang Nại Nại nghe thấy giọng nói đầy chế nhạo, bỗng nhiên nhếch miệng nở nụ cười, đúng là không muốn cho người ta uống, nhưng mà tôi nghĩ tạt rượu cũng vui lắm nha. Hoàng Tiểu Ái sững sờ, cô có ý gì? Ý của tôi là, Trang Nại Nại nói đến đây, trong đôi mắt to hiện lên vẻ giảo hoạt, nhìn Hoàng Tiểu Ái cười một nụ cười quỷ dị, ngay sau đó, cổ tay buông lỏng, sau đó cứ thế nước trong ly rượu trực tiếp hắt lên cả người của Hoàng Tiểu Ái. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 16, tôi nói, cô cút. Hôm nay bên trong cái phòng này, thật là có nhiều biến đổi bất ngờ, nhiều lần diễn ra màn nghịch tập. Giờ phút này, cả gian phòng lại lần nữa yên lặng. Mọi người đồng loạt trừng to mắt mà nhìn Trang Nại Nại, giống như không nghĩ tới cô lại có thể làm ra những chuyện như vậy. Trang Nại Nại hôm nay mặc một bộ váy đỏ, dáng vẻ yêu kiều như một cô công chúa. Trang Nại Nại như vậy, trên người tỏa ra một cỗ hương vị mơ hồ cùng sức hút hấp dẫn. Tư Chính Đình nhìn xem, hai đôi mắt vốn đã chịu nặng nay dần dần lãnh đạm, nhưng trong con ngươi kia lại có chút thầm thỏm hoang mang. Còn Tu Ngạn Vân vẻ mặt vẫn như thế, thầm nghĩ với tính cách của Trang Nại Nại, làm sao có thể âm thầm chịu đựng. Trang Nại Nại tạt đi ly rượu, vẻ mặt vẫn giống như chưa có chuyện gì xảy ra, đem ly rượu để trên bàn ăn. Một lát sau, Hoàng Tiểu Ái hét to rồi vội nhảy dựng lên. Rượu đỏ có màu đậm, thế nhưng vì ngày hôm nay cô đóng vai thanh thuần, mặc một cái váy trắng tinh khôi, bây giờ rượu lại trực tiếp đổ lên theo bên hông chảy xuống tới chân, làm cho cả váy dính hết vào người, lại trông Tiểu Ái vô cùng nhếch nhác. Hoàng Tiểu Ái tức muốn hộc máu nhìn Trang Nại Nại. Cô, Trang Nại Nại nhún vai một cái. Xin lỗi nha, vốn tay chân tôi vụng về, nếu không rượu cũng sẽ không đổ lên người cô, cho nên tôi không xứng làm nhân viên phục vụ ở đây. Cô có thể khởi tố tôi à, dù sao khởi tố cũng vô dụng. Hoàng Tiểu Ái thật là bị chọc giận đến tức điên rồi. Cô, tôi sẽ đi tìm quản lý của các ngươi ngay bây giờ. Chờ đó, Trang Nại Nại bĩu môi, sau đó chỉ vào bộ váy trên người Tiểu Ái, tốt bụng nhắc nhở, tôi chờ thêm một chút nữa cũng không sao, nhưng khuyên cô vẫn nên thay bộ khác trước đi đã. Hoàng Tiểu Ái cực kỳ tức giận không biết phải làm sao, ngực kịch liệt phập phồng. Cô, Tu Ngạn Vân đương nhiên thấy sự tình đang loạn, đứng lên cười cười mở miệng hòa giải. Được rồi, tất cả đều là hiểu lầm, mọi người cũng là bạn bè với nhau, nể mặt tôi, chuyện này coi như chấm dứt. Hiểu lầm gì chứ? Cô ta chính là cố ý. Tiểu Ái hét lên. Hoàng Tiểu Ái, cô mặc dù trong đám người ở đây có thể không được thu hút, nhưng cũng là nhà hoàng gia giàu có, ở nhà cô luôn được đối đãi là một đại tiểu thư, bây giờ sao lại cho phép bị người khác khi dễ? Hoàng Tiểu Ái đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tư Chính Đình, oan ức cắn môi. Tư tiên sinh, anh nhìn cô ta xem, chỉ là một nhân viên phục vụ còn con, thật là quá kiêu ngạo rồi. Dù có là người quen của Tư tiên sinh, cũng không nên khi dễ người khác như vậy. Em, Hoàng Tiểu Ái nói xong, nước mắt từng giọt giờ. Lời của cô vừa hạ xuống, mọi người đồng loạt nhìn về phía Tư Chính Đình. Ở trong phòng này, đương nhiên Tư Chính Đình mới là người có quyền quyết định. Trang Nại Nại kêu căng hất cằm lên, không phục nhìn anh. Trang Nại Nại chính là bắt nạt Hoàng Tiểu Ái. Bất luận cô cùng Tư Chính Đình 5 năm trước có bao nhiêu hiểm lầm, bất luận ai đúng ai sai, có thể thân phận của cô bây giờ với Tư Chính Đình là hôn thê, là vợ chưa cưới. Cô đem toàn bộ những người bên cạnh hôn phu Oanh Oanh Yến Yến mà đuổi đi, quả thực là điều hiển nhiên. Hiện tại xem, anh chọn vị hôn thê của mình, hay vẫn là Hoàng Tiểu Ái? Nửa ngày, cút một chữ, giống như lưỡi dao. Hoàng Tiểu Ái đắc ý ngẩng đầu lên, Tư tiên sinh nói cô cút, cô còn không nghe thấy sao? Trang Nại Nại trong mắt co rụt lại, cút, trong lòng đột nhiên căng thẳng, cô cắn môi, đứng tại chỗ, ngực không ngừng phập phồng. Tên hỗn đản này, Hoàng Tiểu Ái vừa muốn tiếp tục chế nhạo cô, liền nghe thấy thanh âm của Tư Chính Đình lạnh như băng, tôi nói, cô cút. Lời này hạ xuống, ngón tay thon dài của anh lập tức chỉ về phía Hoàng Tiểu Ái. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 17, Tư tiên sinh bảo cô cút, chẳng lẽ cô không nghe thấy sao? Trang Nại Nại đang định xoay người rời đi, bỗng nghe được những lời ấy liền quay đầu lại nhìn Tư Chính Đình, tâm tình vừa mới gần như sụp đổ, lập tức sáng lạng trở lại. Này mới đúng nha. Tâm tình cô đến cũng nhanh, đi cũng nhanh, bắt chước lại bộ dáng của Hoàng Tiểu Ái kêu ngạo ngẩng đầu lên, ngay cả âm điệu cũng giống như đúc, Tư tiên sinh bảo cô cút, chẳng lẽ cô không nghe thấy sao? Hoàng Tiểu Ái quả thực đều sợ ngây người, hoàn toàn không rõ chuyện gì đang xảy ra. Cô kinh ngạc nhìn Tư Chính Đình, thưa thốt mở miệng, Tư tiên sinh, chuyện này, em, anh, Hoàng lão bản lúc này cũng sợ hãi, trên mặt gượng ra nét tươi cười. Tư tiên sinh, nó là một đứa nhỏ chưa hiểu chuyện, ngài cũng đừng nóng giận, tôi đến thay Tiểu Ái giải thích với ngài, ngài xem. Lúc này cửa phòng được đẩy ra, người phục vụ trên tay mang khay nướng thịt bò lên đem đến trước mặt Tư Chính Đình. Hơi nóng của thịt bốc lên khắp phòng, Hoàng lão bản đi đến bàn ăn, thân hình mập mạp, cặp mắt nhỏ như hạt đậu, nhìn hết sức buồn cười. Đôi mắt Tư Chính Đình trầm xuống, tầm mắt sắc như chim ưng liếc nhìn qua cái tay như tay heo vừa lúc nãy sàm sỡ Trang Nại Nại. Sau đó đột nhiên đưa chân ra đá vào cái ghế giữa bên cạnh. Hoàng lão bản đúng lúc đi đến liền bị ghế đập vào. Thân thể mập mạp đứng không vững bổ nhào về phía trước. Ông theo bản năng muốn đè lên mép bàn để ổn định thân thể. Đúng lúc này đôi tay thon dài bưng khay nướng thịt bò đặt lên. Ở trước mặt ông nhoáng lên một cái. Hoàng lão bản lại chụp lấy. Mùi vị thịt bò nướng tỏa ngát khắp phòng, cái tay heo của Hoàng lão bản lại đúng lúc không may vớ phải khay nướng thịt bò. A-Z-A. Tu Ngạn Vân nghe thấy tiếng hít hà của lão khi bàn tay đã đặt trên khay nướng thịt. Anh mở to hai mắt nhìn, dùng sức khua khua tay, gắt gao cắn răng. Bộ dáng muốn nói nhưng không thể nói. Nhất thời sợ run cả người, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đều cảm thấy đau dùng cho lão. Hoàng Tiểu Ái vọt tới bên cạnh Hoàng lão bản. Ba ba, ba có sao không? Cô quay đầu nhìn về phía Tư Chính Đình. Tư tiên sinh, anh sao lại đối xử với ba tôi như thế? Tiểu Ái còn định muốn nói điều gì đó. Hoàng lão bản lập tức giơ tay bưng kín miệng cô lại. Rồi quay sang Tư Chính Đình cười cười. Được rồi, là lỗi của tôi. Do tôi không nhìn rõ đường. Không liên quan gì đến Tư tiên sinh cả. Nhưng mà, Hoàng Tiểu Ái còn muốn nói tiếp, lại bị Hoàng lão bản trừng mắt liếc một cái, liền phải ngoan ngoãn mà ngậm miệng lại. Hoàng lão bản vốn là một người tinh danh, giờ phút này chẳng lẽ còn không hiểu được chính ông cùng Tiểu Ái đã đụng đến điều cấm kỵ của Tư Chính Đình sao? Lão bản ở trong lòng thầm hung hăng mắng Tu Ngạn Vân một trận, hôm nay thật sự là bị Ngạn Vân đem hại thảm. Hoàng lão bản trộm liếc qua Trang Nại Nại, người phụ nữ như thế sao có thể là một tiểu thư bình thường được. Cho nên lão biết ngay lúc Tư Chính Đình quát lên với Hoàng Tiểu Ái đã biết xong đời, lúc này tay cầm khay nướng cũng không dám đi ra ngoài, cho dù toàn thân đều đau đến tê dại. Hoàng lão bản trên trán toát mồ hôi lạnh, bởi vì đau đớn mà toàn thân phát run, nhìn về phía Tư Chính Đình, Tư tiên sinh, người xem. Tư Chính Đình nhàn nhạt dương mắt lên, vừa rồi lửa giận, lúc này đã muốn tiêu tán. còn không mau cút đi. Hoàng lão bản lập tức kéo Hoàng tiểu ái, rất nhanh chạy đi. Chỉ hy vọng cái người thừa kế đế hào này cũng không mang thù. Trang Nại Nại nhìn xem một trận diễn ra rồi lại trợn mắt há hốc mồm. Sau đó nuốt từng ngụm nước miếng, tầm mắt dừng ở cái khay nướng đặt trên bàn. Trong lòng cô lại căng thẳng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 18, cũng không cần tự mình đa tình. Tuy bọn người xấu xa đó đã bị trừng phạt, nhìn xem cũng thích, nhưng mà đột nhiên sau lưng Trang Nại Nại lại toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Cô lặng lẽ ngẩng đầu, nhìn về hướng Tư Chính Đình đang ngồi sau bàn ăn. So với 5 năm trước đây, ngoại trừ khuôn mặt thì dáng vóc càng trở nên rõ ràng hơn, tính khí cũng trở nên vô cùng cường đại, nói chung cũng không có gì biến hóa cho lắm. Nhưng mà giờ phút này anh lại thể hiện ra bản chất tâm ngoan thủ lạt của mình, phải để cho Trang Nại Nại một phen hoảng sợ rồi. Nghĩ lại Hoàng lão bản cùng Hoàng tiểu ái cũng chưa có chọc gì đến Tư Cờ Yến Đình, mà ngược lại trên bàn ăn còn nơm nớp lo sợ để lấy lòng, kết quả vẫn như vậy. Ngẫm lại hôm nay bản thân đối với Tư Chính Đình cứ quấn quýt chặt lấy ấy, vậy mà bây giờ còn có thể đứng trụ được tại đây cùng với anh, quả thật là một kỳ tích. Trong phút chốc, Trang Nại Nại cũng không dám thở gấp. Hoàng lão bản cùng Hoàng tiểu ái sợ chết khiếp phải chạy ra ngoài. Trong phòng lúc này không khí cũng bắt đầu trở nên nặng nề. Nhóm người của Tô Ngạn Vân đồng loạt nhìn xem Tư Chính Đình, sau đó tầm mắt lại đặt trên người Trang Nại Nại, lại không tự chủ được mà thở dài. Lúc gặp chuyện không bao giờ có một chút lo lắng hay hoang mang. Đình lão đại là một người điềm tĩnh, chỉ có lúc đụng đến Trang Nại Nại sự điềm tĩnh cũng đều bay mất hút đi. Tư Chính Đình ngồi ở đằng kia, thật lâu cũng không nghe được động tĩnh gì của Trang Nại Nại. Ánh mắt đảo qua liền thấy cô đang nhìn anh một cách ngẩn người. Ánh mắt cô ngỡ ngàng lại lộ ra vài phần sợ hãi, vẻ mặt như vậy làm cho anh trong tâm một trận xao động. Bực bội vươn tay nới lỏng cà vạt trên cổ áo, sau đó mới quay đầu nhìn trực tiếp về phía Trang Nại Nại. Không cần tự mình đa tình, tôi chỉ là ghét cô ta khóc ầm ĩ. Cô ta ở đây chỉ Hoàng tiểu ái, một câu nói lại khiến cho Trang Nại Nại ngây ngẩn cả người. Tự mình đa tình, anh cho rằng bản thân cô nghĩ là anh như trước đây vẫn còn thích cô, cho nên mới ra tay đối phó với tiểu ái và lão bản. Những lời này không cần anh nói, cô vẫn hiểu được. 5 năm trước anh đều, huống chi là hiện tại. Đôi mắt Trang Nại Nại lập tức rũ xuống, vẻ mặt bình tĩnh mở miệng. Tôi biết rõ, tôi cũng không nghĩ nhiều như thế. Những lời cô nói ra, Tư Chính Đình cảm thấy càng thêm bực mình. Trang Nại Nại ngẩn người, Tư Chính Đình thất thần theo bên cạnh Tô Ngạn Vân nhìn không được vuốt ve cái chán. Lão đại của tôi ơi, ngài còn không có quên được cô ấy, còn đem cô ấy khắc sâu vào tận trí óc rồi, vậy mà còn đòi che che giấu giấu. Trang Nại Nại vốn là người thông minh, vậy mà ngay cả điểm này đều nhìn không ra. Hơn nữa, nhiều năm như vậy, Đình lão đại cũng đã vì Trang Nại Nại có sự thay đổi lớn như thế, nhưng Trang Nại Nại vẫn trước sau như một, giống như năm đó việc chia tay cũng không liên quan đến cô. Sự việc này lại làm cho Tô Ngạn Vân cảm thấy trong lòng có chút khó chịu. Người phụ nữ này sao có thể lãnh huyết như vậy? Tô Ngạn Vân nhất thời nghĩ rằng Trang Nại Nại quả thật rất vô sỉ. Liếc mắt qua nhìn sắc mặt Tư Chính Đình lúc này, ngẩng đầu lên cười mở miệng. Trang Nại Nại, cô cũng đừng cho là lão đại của tôi đối với cô tình cảm vẫn chưa chấm dứt. Hơn nữa cũng đừng có mà đa tình. Nói cho cô biết, lão đại của chúng tôi cùng vị hôn thê sắp sửa kết hôn. Vị hôn thê của lão đại mất tích nhiều năm như vậy nay cũng đã tìm thấy rồi. Cô cũng chưa thấy qua cô ấy. Cô ấy lại chính là một đại mỹ nữ xinh đẹp chân dài, vốn dĩ không cùng loại sân bay như cô đem ra so sánh. Hôn lễ của bọn họ nhất định sẽ cho C. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 19, thích cô, tránh xa tôi một chút. Trang Nại Nại nghe đến đó, lập tức cảm thấy có chút giờ khóc giờ cười. Vị hôn thê của Tư Chính Đình còn là chân dài. Con người Tô Ngạn Vân này nhiều năm như vậy, thế mà cách nói chuyện cũng chẳng đáng tin. Thật là, cô lặng lẽ ngẩng đầu lên nhìn về phía Tư Chính Đình, chỉ thấy sắc mặt anh ngày càng nặng nề, con mắt hẹp dài đều mập mờ vẻ xem thường cùng chán ghét. Trang Nại Nại nhất thời thấp thỏm không yên. Kết hôn, nhìn bộ dáng của Tư Chính Đình lúc này, rõ ràng là muốn giải trừ hôn ước. Cái danh vợ chưa cưới của cô, căn bản là chỉ để trang trí, còn không bằng bạn gái cũ. Đang nghĩ như thế, đột nhiên nhìn thấy Tư Chính Đình bỗng nhiên đứng lên. Cậu ăn no? Môi mỏng của anh khẽ mở, hai con mắt đen như mực thể hiện sự tức giận, một câu hỏi cứng nhắc khiến người ta cảm thấy sợ sệt. Tô Ngạn Vân đang nói cũng lập tức phải dừng lại, vội vàng nhìn về phía Tư Chính Đình, sau đó đặt mông ngồi xuống, dáng vẻ nịnh nọt. Không có đâu, bây giờ tôi sẽ ăn, cái gì cũng không nói nữa, ok. Tư Chính Đình một tay xách áo khoác lên, không nói gì, trực tiếp đi ra ngoài. Trang Nại Nại nhìn bóng lưng cao lớn rời đi, khí tức có chút khiếp sợ, lại làm cho cô không dám tiến lên. Mà trong phòng mấy người lúc này một cái thở mạnh cũng không dám, cứ như vậy nhìn anh tùy hứng rời đi. Bọn họ có thể không nói lời nào, hoặc có thể không đi theo, nhưng Trang Nại Nại thì không được a. Dù trong lòng có sợ hãi tới đâu, Trang Nại Nại vẫn cắn răng bước chân đi theo. Anh đi rất nhanh, Trang Nại Nại chạy lên vài bước mới miễn cưỡng đuổi kịp. Ngẩng đầu dò xét sắc mặt của anh, gương mặt lạnh như băng khiến Trang Nại Nại cảm thấy nếu bản thân mở miệng, sợ là một giây sau sẽ bị ném trong chảo dầu. Đúng vậy, lúc trước mấy lần gặp nhau, cũng chưa nói được lời nào, lần này thật sự nếu không mở miệng, không biết lần sau đến lúc nào mới có thể gặp được. Trang Nại Nại nhắm mắt lại, bất cứ giá nào. Bước chân cô chạy chậm, cũng không dám tiến đến trước mặt Tư Chính Đình, đành đánh bạo can đảm mở miệng lớn tiếng. Này, Tư tiên sinh, anh định lúc nào sẽ cùng tôi kết hôn? Bước chân Tư Chính Đình vẫn như cũ không dừng lại, tiếp tục đi về phía trước, lại không để ý đến cô. Trang Nại Nại cuống lên, người đàn ông này cuối cùng vẫn không có chút ý tứ. Cô đưa tay bắt lấy tay anh, này, nếu anh vẫn không đồng ý kết hôn, tôi sẽ cứ mãi dây dưa đến anh, quấn quýt không buông. Tư Chính Đình bước chân dừng lại, đôi mắt bỗng trầm xuống. Vẫn dây dưa anh, giống như 5 năm trước vậy, anh cùng cô quấn quýt một chỗ, khiến anh dây dưa mà yêu cô, nhưng sau đó cô lại một cước đá văng ra. Nghĩ tới đây trên người Tư Chính Đình bỗng toát một luồng khí lạnh, anh bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Trang Nại Nại đang muốn mở miệng nói, rồi lại bị bộ dáng của mình hăm dọa. Tư Chính Đình đột nhiên mở miệng, Trang Nại Nại, cô biết tôi lúc này thích cô ở điểm nào không? Trang Nại Nại bối rối. Hà, thích cô? Trang Nại Nại cảm thấy căng thẳng, hô hấp cũng dường như nhưng lại, điểm nào? Tư Chính Đình nhìn cô, đôi mắt lạnh như băng lại khiến Trang Nại không thể đoán ra được tâm tư. Sau đó giọng nói được cất lên, mà trong đó chính là sự chán ghét. Thích cô, cách xa tôi ra một chút. Dứt lời, Tư Chính Đình rút lại cánh tay đang bị Trang Nại Nại cầm, xoay người nhanh rời đi. Mà Trang Nại Nại cuối cùng cũng đã hiểu được, người đàn ông này thế nhưng lại đùa giỡn cô. Nại Nại cắn cắn môi, hốc mắt thoáng cái đỏ lên, giơ tay đặt vào ngực, cảm giác được ở nơi đó vẫn còn đập. Chương 20, ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng của chúng tôi. Trước cửa Ngũ Quang Thập Sắc, lúc Trang Nại Nại đuổi theo, Tư Chính Đình vẫn đang đứng đợi xe. Cô đi nhanh hai bước, lúc chuẩn bị tới gần Tư Chính Đình, lại bị hai người bảo vệ của anh ngăn cản. Kiêu ý trợ lý mở miệng, Cố tiểu thư, xin cô phối hợp với chúng tôi. Trang Nại Nại lấy lòng mở miệng, anh cứ để tôi qua đó đi. Kiêu ý trợ lý cười khổ, Trang tiểu thư, xin cô đừng làm khó dễ tôi. Trang Nại Nại nhìn, trước mặt là hai người bảo vệ với thân hình cao lớn, biết rằng dù cố gắng cũng không thể qua đó được, đôi mắt cô chuyển động lộ ra vẻ mặt đáng thương, làm khó dễ anh sao? Hiện tại là các người đang làm khó dễ tôi là vợ chưa cưới của anh ta, nếu các người còn làm như vậy, liền sẽ ảnh hưởng đến quan hệ vợ chồng của chúng tôi. Kiêu ý trợ lý, Trang Nại Nại vượt qua hai người bảo vệ muốn tiếp tục xông về phía trước, bảo vệ hành động, lại lần nữa ngăn cản trước mặt cô. Xe đến, Tư Chính Đình bước vào trong. Trang Nại Nại cuống lên, các người mau tránh ra a. Đúng thật là không có mắt, tôi là phu nhân tương lai của các người phải suy nghĩ cho kỹ, ta vốn là người lòng dạ hẹp hòi, các người đắc tội với ta, sau này nhất định tôi sẽ không dễ dàng gì đâu. Cưu ý trợ lý trơ mắt nhìn Tư Chính Đình lên xe rời đi. Trang Nại Nại dậm chân, anh, vợ chồng chúng tôi tìm cảm rạn nứt, anh có thể gánh vác nổi trách nhiệm này sao? Cưu ý trợ lý, Trang tiểu thư, sau khi cô kết hôn rồi thì hãy xưng là vợ chồng có được không? Quay đầu nhìn xe tiên sinh đi rồi, Cưu ý trợ lý lúc này mới vung tay lên, ý bảo hai tên bảo vệ theo anh rời đi. Lúc nãy muốn ngăn cản Trang tiểu thư, lại không được để cô bị thương, thật là quá khó khăn. Cho nên ngày mai anh sẽ phải nói Tư tiên sinh tăng lương mới được. Trang Nại Nại bắt taxi trở về tập đoàn Đế Hào, lại được nghe báo là Tư Chính Đình không quay lại đây. Thành Bắc Kinh to lớn, cô không biết hiện tại anh đang ở đâu, cứ như vậy mà mất liên lạc với anh. Nhưng mà, nếu ngày hôm nay anh không tới công ty, ngày mai có thể sẽ đến chứ. Trang Nại Nại lấy lại ý chí chiến đấu, bước chân đi ra cửa chính, bị ánh sáng đèn bên ngoài chiếu vào, nhất thời cảm thấy có chút buồn ngủ. Vẫn là về nhà ngủ một giấc đi, ngày mai lại tiếp tục trở lại. Trong mơ mơ màng màng, điện thoại di động vang lên, là điện thoại của Lâm Hy bạn thân của cô. Nại Nại, cậu có thể tới đây nhanh một chút được không? Trang Nại Nại trong người cả kinh, chẳng lẽ là mẹ lại phát bệnh rồi ư? Chẳng quan tâm đến những cái khác, cô vội vàng cấp tốc chạy tới ven đường, bắt taxi về nhà thật nhanh. Trên đường, lòng cô như lửa đốt. Mẹ cô 5 năm trước xảy ra tai nạn xe bị va chạm đầu, đều đã quên tất cả những chuyện trước đây, chỉ nhớ rõ duy nhất một người, đó chính là Trang Nại Nại. Bây giờ mẹ con cô sống nương tựa lẫn nhau, nếu không phải có người hảo tâm giúp đỡ thì suýt nữa tính mạng cũng không còn cách bảo toàn, thậm chí lên đại học Trang Nại Nại cũng không thể. Khi đó Trang Nại Nại thực sự đã đến bước đường cùng rồi. Nhưng ai có thể tưởng được, hiện tại Trang Nại Nại lại là đại tiểu thư của Cố gia. Taxi ở vùng ngoại thành ở phía tây cách 800 dặm, xe dừng lại, trước mặt là một loạt những dãy nhà trệt nhỏ. Trang Nại Nại xuống xe, liền phát hiện phía trước có một đám người vây xem, chỉ trò trò. Trong lòng hơi hồi hộp một chút, Trang Nại Nại gần như không đứng thẳng được. Không biết, lại xảy ra chuyện gì? Cô chen vào đám người, nhìn thấy sự việc bên trong, tay siết chặt mạnh thành nắm đấm. Một người phụ nữ trung niên khoảng 50 tuổi, tóc ngổn ngang, ánh mắt đờ đẫn đứng ở đằng kia, trong tay vẫn ôm chặt một cô bé không buông tay, miệng liên tục hô, Nại Nại, Nại Nại, ta là mẹ con đừng khóc, ngoan ngoan. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 21, Nại Nại, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Bây tơ, nắm một người phụ nữ trung niên này chính là mẹ của Trang Nại Nại, tên là Trang Mỹ Đình. Mẹ con cô, tình cảm rất sâu đậm. Lúc này, bé gái ở trong tay Trang Mỹ Đình sợ đến khóc lớn lên. Mẹ của bé gái đó đứng cách đấy không xa nhưng không dám tới gần, lại không dám rời đi, sắc mặt đầy sốt ruột. Bà nhanh buông con của tôi ra, nhanh lên, chớ làm tổn thương tiểu Mỹ nhà tôi, bằng không tôi sẽ không để yên cho bà đâu. Đứng bên cạnh bà Trang Mỹ Đình là Lâm Hy 20 tuổi, lúc này trong lòng lo lắng khuyên can, gì à, đây không phải là Nại Nại, con đã gọi điện thoại cho Nại Nại, cậu ấy sẽ trở về ngay thôi. Dì mau thả tiểu Mỹ ra đi, có được hay không? Trang Mỹ Đình nghe nói như thế, dùng sức lắc đầu, đừng nói bừa. Đây chính là Nại Nại nhà tôi. Nại Nại không khóc, không sợ, mẹ mang con về nhà. Trang Mỹ Đình đối với bé gái nói chuyện rất nhẹ nhàng, mặc dù tuổi đã hơi lớn, lại còn sinh bệnh, nhưng về lời nói và động tác, đều hiện ra một vẻ ung dung, tao nhã. Mẹ là người như vậy. Từ nhỏ Trang Nại Nại đã thần tượng bà. Có thể lúc này, nhìn thấy tình huống như vậy, Trang Nại Nại chỉ cảm thấy trong cổ họng lạnh buốt, sóng mũi hơi cay. Cô kìm nén lại tâm tình một chút, định tiến lên một bước, lại nghe thấy giọng của mẹ tiểu Mỹ lên tiếng chửi rủa. Cái gì mà Nại Nại nhà bà? Bà đem Nại Nại nhà bà làm cho thê thảm. Người ta bây giờ rõ ràng đã là một đại tiểu thư Cố gia. Còn bà mỗi kỳ nghỉ hè đều phải làm công kiếm tiền nạp học phí. mỗi ngày đi sớm về khuya, trải qua nhiều khổ cực như vậy. Nại nại nay đã bay lên đầu cành làm phượng hoàng, nhan tổ quy tông, rốt cục cũng rời khỏi bà. Bà bây giờ còn muốn cướp con gái của người khác sao? Bà mau đem con gái trả lại cho tôi. Trang nại nại nghe đến đó, trong lòng căng thẳng, hai tay siết chặt thành nắm đấm. Mẹ của Tiểu Mỹ vừa nói ra những lời này, mọi người xung quanh càng thêm chỉ trỏ. Mẹ Trang nại nại ngỡ ngàng nhìn bốn phía, hoàn toàn không biết mẹ của Tiểu Mỹ nói cái gì, chỉ cúi đầu, tiếp tục dỗ dành đứa bé trong lòng. Mẹ như vậy, Trang nại nại chỉ cảm thấy đau lòng. Cô đẩy đám người ra, tiến lên một bước, gọi một tiếng, mẹ. Bà ngẩng ra, quay người lại nhìn thấy Trang nại nại, ánh mắt lập tức sáng lên, tay liền thả Tiểu Mỹ ra, trực tiếp đi tới cầm thật chặt tay cô, cứ như nếu buông lỏng nại nại sẽ lập tức rời đi vậy. Nại nại, con trở về rồi. Lúc này, Tiểu Mỹ vừa được thả ra liền nhào vào trong lòng mẹ của mình khóc lớn lên. Trang nại nại trấn an mẹ cô, sau đó đi tới chỗ mẹ của Tiểu Mỹ xin lỗi, đều là hàng xóm, chuyện này cũng rất nhanh chóng được bỏ qua. Trang nại nại kéo tay mẹ, đang lúc mọi người đang soi mói, bọn cô liền nhanh chóng đi vào bên trong căn nhà trệt. Trong nhà, tất cả mọi thứ vẫn như cũ, mặc dù có chút nhỏ, nhưng rất ấm áp. Mẹ cô đã khôi phục tinh thần, cả người tỏa ra sự tao nhã, ôn nhu rất điềm tĩnh. Nhiều năm như vậy, mẹ cô mặc dù sinh bệnh, nhưng trước nay đều không làm phiền toái đến người khác. Trang nại nại trông chừng mẹ ngủ, ngồi bên cạnh nhìn dáng vẻ đang ngủ của bà, cô cảm thấy khóe mắt hơi cay. Lâm Hỷ ở bên cạnh cô, nhìn mẹ nại nại, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nhịn được mà mở miệng. Nại nại, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Tại sao ba cậu đón cậu đi, nhưng lại không đón gì cùng đi? Lời này vừa nói ra, tay Trang nại nại đột nhiên siết chặt hơn. Lập tức suy nghĩ về những ngày trước, cô vẫn là một người con gái nghèo, vì cuộc sống quá khó khăn nên dốc sức tìm kiếm việc làm. Lúc ấy, cô tan ca như mọi ngày, về nhà bỗng phát hiện trước ngõ nhà mình có mấy chiếc xe màu đen sang trọng, cùng mấy người bảo vệ mang đồ tây trang màu đen đứng ở đằng kia, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 22, chào con, ta là ba của con. Trang nại nại hoàn toàn không nghĩ tới chuyện này có liên quan tới mình, cho tới khi cô quay về nhà mẹ ở sau gian phòng, mới giật mình sửng sốt. Mẹ cô hoảng sợ đứng trong phòng khách nhỏ hẹp, thấy Trang nại nại ở phía sau đã chạy tới kéo tay cô lại, núp ở sau lưng cô, lời nói nhỏ nhẹ, nại nại, mẹ sợ, có rất nhiều người. Một đôi trung niên nam nữ, đang ngồi trên ghế sơ lan ở phòng khách. Hai người kia, Trang nại nại cũng không xa lạ gì, bởi vì áo quần của họ thường sẽ gặp ở những trung tâm kinh tế. Người đàn ông mang bộ đồ tây màu đen, tên là Cố Đức Thọ, tổng giám đốc tập đoàn Cố Thị, chính chắn, trang trọng. Phu nhân bên cạnh, thái độ kiêu căng, là vợ của Cố Đức Thọ. Cố xí nghiệp tài chính trên 1 tỷ, chính là tập đoàn có danh tiếng ở Bắc Kinh này. Nhưng mà, hai người này có địa vị lớn như vậy, hoàn toàn không cùng đẳng cấp với Trang nại nại, như thế nào lại đi tới nhà của cô? Cố Đức Thọ nhìn Trang nại nại cùng mẹ của cô, thần sắc phức tạp. Ông đứng lên, đưa tay hướng về phía Trang nại nại. Chào con, ta là ba của con. Trong nháy mắt, trong lòng Trang nại nại giống như có năm mùi vị, đắng cay ngọt bùi mặn, làm cho cổ họng cô lạnh lẽo, sóng mũi cay cay. Cô từ nhỏ theo mẹ lớn lên, mỗi lần nhìn thấy người khác có đầy đủ cả cha lẫn mẹ, cô đã từng hỏi mẹ của mình, ba cô đang ở đâu? Nhưng mà mỗi khi hỏi đến vấn đề này, viền mắt của mẹ cô cứ đỏ lên, kể lại qua loa, sau đó liền khóc cả một đêm. Từ đó, Trang nại nại chậm rãi lớn lên, cũng không hỏi nữa. Cô cảm thấy, nhất định là do ba đã bỏ bọn họ mà đi, bởi vì mẹ tốt như thế, lương thiện như thế, chắc chắn sẽ không phạm sai lầm, ý một trận thật lớn với Thi Cẩm Ngôn. Nhưng thái độ của anh ta vẫn giống như vài năm gần đây, khó chịu. Cô ở 5 năm trước mỗi lần bị tổn thương tựa như không vượt qua nổi, cô luôn ảo tưởng rằng cha có thể từ trên trời giáng xuống hay không. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng hai tay đang run làm bại lộ nội tâm thật của cô. Trang Nại Nại hít sâu một hơi, thần kinh căng thẳng, cả người rơi vào trạng thái đề phòng. Tôi dựa vào cái gì tin tưởng ông? Thư ký đang đứng bỗng tiến lên một bước, đem kết quả giám định DNA đưa cho cô. Trang Nại Nại con mắt đăm đăm nhìn tờ giấy giám định, nửa ngày, cô đem tờ giấy giám định gấp lại, bỏ vào túi quần của mình, sau đó ngẩng đầu lên. Cô nhìn Cố Đức Thọ, đè nén lửa giận, chỉ ra cửa mắng, ông đi đi. Tất cả mọi người đều ngây ra, chẳng ai nghĩ tới, sự việc lại biến thành như vậy. Cố Đức Thọ lông mày cau lại, xanh cả mặt. Vợ của Cố Đức Thọ tên là Lý Ngọc Phượng bột đứng lên, nhìn Trang Nại Nại quát, tại sao con? Trang Nại Nại tay nắm thành quyền, tại vì quá kích động, thân thể không kiềm chế được mà run lên. Hai mắt cô đỏ bừng nhìn Cố Đức Thọ nói, tại sao tôi không có ba? Nước mắt của cô lập tức rơi xuống, ông tại sao bây giờ mới đến? Tại sao bây giờ mới xuất hiện? Mẹ của tôi bị tai nạn xe, bị chấn thương ở đầu, lúc đó phải nằm ở bệnh viện, ông ở chỗ nào? Tôi không có tiền mua thuốc, không có tiền nộp học phí, bị trường cho nghỉ học, ông ở chỗ nào? Tôi bị người khác chế nhạo, mẹ bị người khác chế giễu là bệnh thần kinh, lúc đó ông ở chỗ nào? Trang Nại Nại càng nói càng oan ức, nước mắt cuồn cuộn rơi xuống, ở ngực như bị thắt lại, làm cho cô cảm thấy khó chịu. Cố Đức Thọ nghe những câu nói này, vẻ mặt thất vọng, ông mở miệng, ta. Câu nói kế tiếp chưa được nói ra, Lý Ngọc Phượng đột nhiên mở miệng, âm thanh bình tĩnh nhưng xa cách, con hiểu lầm rồi, người phụ nữ này không phải mẹ của con. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 23, con làm sao có thể nhận người đã trộm mình làm mẹ? Trang Nại Nại sững sờ, bà nói cái gì? Lý Ngọc Phượng mở miệng, ta mới là mẹ của con.